Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, thêm ra một ngón tay hai. Nhưng hắn vạn không nghĩ tới, cái này một nhóm làm, cũng lộ ra một con hư thối tay, cái chân gà kia đồng dạng tay căn bản vùi lấp ở trong bùn đất. Lại có cỏ hoang che chắn, bề ngoài rất khó phát hiện. Vừa vặn Mộ Dung Vũ Xuyên ngã té ngã vừa thích ngồi ở cái tay kia bên trên. Tại trên mông lưu lại ấn ký, lúc này mới chó ngáp phải ruồi phát hiện. Hắn từ trong túi áo lấy ra găng tay cao su đeo lên. Kéo cái tay kia, cảm giác trong đất còn chôn lấy một đoạn. Thế là, để cô Phán Phán cầm qua hòm khám nghiệm, từ bên trong lấy ra sự tình trước chuẩn bị xong cái xẻng nhỏ. Bắt đầu dọc theo nát tay chung quanh quật thổ, đào được cuối cùng, từ trên mặt đất bên trong đào ra một đoạn đã hư thối cánh tay. Hắn cường điệu nhìn thoáng qua móng tay, nhấn mạnh nói, cũng có màu tím sơn móng tay, giống như cùng kia ba cây trên không sai biệt lắm. Nghe được câu này, mọi người lập tức lấy lại tâm tình, Mộ Dung Vũ Xuyên lại kiểm tra nơi bả vai cắt đứt mặt. Sau đó đối La Viêm Lân nói, xương cốt trên có vết cắt, cánh tay này là bị dụng cụ cắt gọt cắt đi, có lẽ gần đó vẫn là thi thể những bộ phận khác. La Viêm Lân lập tức mệnh lệnh tổ viên nhóm hướng, bốn phía phát tán thức tìm kiếm. Lần này, tất cả mọi người vạn phần cẩn thận, liền mỗi một cái cỏ khoa đều bỏ qua, dạng này ước chừng lại đi ra 4 đến 50 mét. Tìm thấy được rừng cây bên cạnh, Đỗ Huy bắt đầu lớn tiếng hô. Tìm được, ở đây, chúng người lập tức tụ lại quá khứ. Liền gặp Đỗ Huy chỉ dưới một thân cây có bùn đất lại lật qua vết tích. Đỗ Huy đã dùng nhánh cây đem mặt ngoài che thổ đào ra một chút. Phía dưới đã như ẩn như hiện lộ ra một chút giống như da thịt đồ vật. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác vật kia thể tích không nhỏ. Lập tức tới ngay cùng Đỗ Huy cùng một chỗ tiếp tục hướng xuống đào. Phía dưới đồ vật chôn đến cũng không sâu. Theo bùn đất triệt hồi, dần dần bộc lộ ra một bộ không có tứ chi thân thể. Thi thể bộ mặt đã độ cao hư thối, nhìn xem rất khiếp người. Nhưng mái tóc đen dài đánh dấu ra giới tính, thi biểu hoàn toàn biến thành màu nâu, da thịt cũng không hoàn chỉnh. Giống như đánh lấy rất nhiều khối miếng vá, nhất là hai con như phòng vị trí, tựa hồ bị cái gì móc rỗng, còn lại tổ ong chạng từng cái lỗ thủng nhỏ. Lục Tiểu Đường cùng cô Phán Phán nhìn xem ra đầu tóc thẳng nha. Đứng tại nơi xa nhất nhìn xem, La Viêm Lân hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, chết rất lâu sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ngón tay tại thi thể trên da móc lên một khối da. Nhẹ nhàng một bóp, hào không cố sức liền kéo xuống nguyên một khối. Đây là da, phía dưới là da thật. Hiện tại da cùng da thật đã hoàn toàn tách rời. Loại trình độ này hư thối cần 3 tuần trở lên. Thi thể quanh thân còn có con kiến cùng giáp trùng cắn qua vết tích. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đưa, tay đặt tại thi thể trên bụng. Từ cái rốn bên trong túm ra một con còn đang ngọ nguậy nhục trùng. Nói, đây là hai kỳ ấu trùng. Bình thường hạ mùa thu ruồi ròi cần 3 tuần tả hữu thành ruồi. Về sau lặp lại đẻ trứng sinh ròi. Xuất hiện hai kỳ ấu trùng liền cần 1 tháng nửa tháng tả hữu thời gian. Điểm này cùng chúng ta muốn tìm nạn nhân tử vong thời gian nhất trí. La Viêm Lân gật gật đầu. Phạm Hiểu Bằng bỗng nhiên bật thốt lên hỏi, nhưng là làm sao nhìn thi thể giống như không mặc quần áo a? Sẽ không như thế nhanh liền giữa nát hết a? Đương nhiên sẽ không, sợi hóa học đồ vật có thể so sánh người hư thối muốn chậm nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta xem chừng là hung thủ cố ý đem nạn nhân quần áo lột sạch. Đúng, La Viêm Lân đồng ý. Dạng này cũng là vì che giấu nạn nhân thân phận. Tên hung thủ này làm việc phi thường cẩn thận. Càng là một cái 10 phần biến thái. Lục Tiểu Đường lạnh lùng xen vào. chẳng những giết người, còn muốn đem nạn nhân tách rời. Thật sự là không thể tha thứ hỗn đản. Nàng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng từ nàng trong khẩu khí, mọi người đều biết nàng nói chính là Đổng Văn Ngữ, là Viêm Lân nhưng lại cái nhìn khác biệt. Ta lại cảm thấy hắn tách rời nạn nhân khả năng chính là vì thuận tiện vận chuyển. Chút điểm này, ta cơ bản ủng hộ ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta tại thi thể phần eo trên thấy được rất phẳng vết cắt. Giống như hung thủ đã từng ý đồ đem nàng đoạn thành hai đoạn. Nhưng là không thành công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.